vô tình mà làm nên những thành tựu. Ngay cả Trần Tâm cũng không ngờ tranh của Tố Như lại được nhiều người thường lãm. Và cái tên Khuyết Xanh mà Tố Như chọn chẳng mấy chốc thăng hoa rực rỡ trong giới hội họa thành phố. Tố Như nổi lên như một hiện tượng. Tranh của nàng từ sau triển lãm được bán với giá rất cao mà vẫn có người mua. Mọi chuyện càng trở nên tốt đẹp hơn khi Trần Tâm đưa tranh của Tố Như đi triển lãm ở Mỹ và Pháp. Cái chất Á Đông giản dị, mộc mạc mà thanh cao trong những bức tranh của nàng thật sự làm đắm say những con người ở phương Tây. Họ mua tranh của nàng, có những bức tranh được trả giá đến hàng trăm ngàn đô la. Không đầy 5 năm sau, với những bức tranh từng xếp xó trong gian phòng, những bức tranh ra đời trong những lúc nàng buồn, nàng thất vọng với cuộc sống, những bức tranh từng theo nàng lê la hết nhà trọ này đến nhà trọ khác. Ấy vậy mà chỉ trong một lần tình cờ gặp lại Thúy Hoa, rồi nhờ chiếc đũa thần Trần Tâm mà cô bé lọ lem đã thành nàng công chúa. Giờ đây, Tố Như đã thật sự nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng mà còn rất giàu có. Những tác phẩm tiếp theo của nàng không còn lê la ở nhà trọ, mà lần lượt ra đời trong một ngôi biệt thự sang trọng. Ngày tháng trôi qua, Tố Như khi sống ở nước ngoài trong ngôi nhà của Trần Tâm, khi về Việt Nam chạy ào về Vĩnh Long sống hàng tháng trời với cha mẹ và em trai ở đó. Rồi những khi trái tim đau dở trứng, nàng lại chôn chặt mình trong căn biệt thự ủ rũ sắc sơ vì nỗi nhớ nhung đứa con gái chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm. Đến độ Thúy Hoa về chạy đến lôi sốc nàng dậy, rồi hai đứa xong rồi từ Đà Lạt tới Tây Nguyên để giải khuây. Cứ như thế thời gian trôi qua, cứ như thế tình yêu của Trần Tâm dành cho nàng càng ngày càng sâu đậm. Thế nhưng tình yêu đó vẫn chưa được Tố Như đón nhận. Tại sao với một người đầy đủ điều kiện và tốt như Trần Tâm, không phải ai mơ cũng có, nhưng Tố Như thì vẫn im lặng đến thờ ơ? Tại sao ngay cả nàng đôi lúc cũng không hiểu nổi nàng muốn gì? Vậy đấy, con người có đôi lúc thì không hiểu nổi chính mình. Bà cà phê có cái tên rất lạ, Nhớ Trịnh. Và vì thế mà nhạc ở đây toàn là nhạc của Trịnh. Những bài hát tuyệt hay của Trịnh, những bài hát du hồn của Trịnh, lặng lẽ và ấm áp như cái tên Nhớ Trịnh. Quán rủ rất đông các cặp đôi, nhóm bạn, nhưng lại rất im lìm. Chỉ có khúc ca họ Trịnh đang hòa quyện khắp không gian. Bình hoa hồng màu trắng đang hé nụ rực rỡ, ly nến hình trái tim màu đỏ đang cháy rất đằm thắm thỏa hương thơm dịu dịu. Một ly rượu đỏ và một ly cam vàng tươi đều vơi quá nửa. Trần Tâm và Tố Như ngồi đối diện nhau, cách nhau khoảng cách của một chiếc bàn nhỏ trong quán. Tố Như trầm ngâm một lúc rồi nhìn Trần Tâm nói sau khi thở một hơi dài nhẹ nhẹ. Nếu em là anh, em sẽ không chọn người phụ nữ giống như em đâu, bởi vì em khó mang đến cho anh hạnh phúc. Em xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của anh. Em xin lỗi vì không thể theo anh sang Mỹ sinh sống được. Em chỉ xin anh cho em được nối tiếp với anh một tình bạn như từ nhiều năm qua. Trần Tâm chết lặng, đầu anh hơi gục xuống, nhưng anh ngừng lên ngay, đưa tay vuốt lại mái tóc đầu hoa sâm. Đây là lần thứ ba, anh nhớ rất rõ, đây là lần thứ ba anh mở lời và bị từ chối. Anh rất buồn, nhưng anh không trách Tố Như, bởi anh hiểu nàng quá nhiều.